Anh hứa không đụng đến em nữa, được không? Mạc Vi Như nghĩ nghĩ rồi cũng đành đồng ý, tên sói mặt dày này, nếu mà không đồng ý thì còn lâu mới đổi được. Hàn Dạ Thần hớn hở đi đến tắm cho vợ yêu. Bàn tay lớn xoa bóp vai lưng cho cô thoải mái, cảm giác mềm mại mượt mà ở tay làm anh thấy nóng người. Hàn Dạ Thần cố kìm nén ham muốn, anh cẩn thận tắm rửa cho cô. Nhưng nhiều lúc cũng có hành động không chính trực khiến Mạc Vi Như phải lườm anh vài cái. Tắm ở sau lưng còn có thể kiềm chế nhưng tắm ở trước thì. Phần ngực nở nang mềm mại tràn ngập dấu hôn mờ mờ mê hoặc anh không thôi. Đôi tay bắt đầu hành động quá phận từ ngực rồi lần xuống dưới. Mạc Vi Như rên lên một tiếng, cô hét lên, biến thái, rồi bắt lấy tay anh nhưng lúc này thỏ trắng đã bị sói xám hoàn toàn chế ngự. Hàn Dạ Thần cúi đầu hôn cô, để nước chảy ướt hết cả hai người, một cuộc hoan ái nóng bỏng diễn ra đốt má người nhìn. Trong phòng tắm lúc này chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng gầm đầy mạnh mẽ. Mạc Vi Như thề sẽ không bao giờ được mùi lòng với tên sói xám này nữa. Để dỗ cô hết giận, Hàn Dạ Thần đưa cô đi chơi khắp Paris. Cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp đầy lãng mạn, đứng trên cầu gần biển ngắm hoàng hôn, Mạc Vi Như đã hết giận từ bao giờ, cô thoải mái dựa đầu vào ngực anh. Hàn Dạ Thần vuốt tóc cô, anh đang cùng cô xem từng bức hình trong máy ảnh đã chụp được. Khoảnh khắc nào họ cũng có nhau, Mạc Vi Như càng nhìn càng thích, cô có cảm giác như mình đang chìm trong một giấc mơ ngọt ngào. Thần, cô khẽ gọi, hửm, chúng ta sẽ mãi như vậy nhé. Ơ tất nhiên rồi, anh nhíu mày nói, em lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi. Em xin lỗi, cô mỉm cười hôn chụt vào môi anh, nghĩ đến gì đó cô hỏi. Chồng ơi, vì sao trong hàng ngàn cô gái ngoài kia anh lại yêu em vậy? Hừm, anh cũng đang nghĩ đây. Hàn Dạ Thần chọc cô, anh nói đi, cô làm nũng, anh nói anh yêu em từ cách nhìn đầu tiên thì em có tin không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dạ Thần đặt cằm lên đỉnh đầu cô, ôm chặt cô trong vòng tay của mình. Người băng lãnh như anh mà cũng biết yêu từ cách nhìn đầu tiên sao? Cô ngạc nhiên, em đang chọc anh đó hả? Cô đúng là phá mất bầu không khí lãng mạn mà, Hàn Dạ Thần nghĩ. Không có nha, rồi sao nữa, anh nói tiếp đi. Từ lần đầu anh gặp em, anh đã yêu em rồi. Em là một cô gái không phải hoàn mỹ nhất nhưng lại là cô gái anh yêu nhất trên đời. Mạc Vi Như đỏ mặt, cô mỉm cười hạnh phúc vòng tay ôm chặt anh hơn. Em lương thiện tốt bụng chân thật là người khiến anh hiểu được rằng cuộc đời anh không phải chỉ có bóng tối mà còn có một ánh sáng rực rỡ chỉ là chưa xuất hiện. Em chính là ánh sáng đó, em là người lấy đi những lần đầu tiên của anh, từ sự ấm áp cử chỉ dịu dàng đến thân thể anh. Hàn Dạ Thần cười, em có nên tự hào không đây? Cô ngẩng mặt cọ mũi vào cằm anh, tất nhiên là có rồi, có được người đàn ông hoàn mỹ như anh không tự hào sao được. Anh nhéo mũi cô, người đàn ông hoàn mỹ đâu phải chỉ có một mình anh thôi đâu. Mạc Vi Như nói nhỏ, em nói cái gì? Hàn Dạ Thần nhíu mày, không có, không có. Cô vội xua tay nói, vợ yêu em lại muốn ở trên giường nữa rồi. Hàn Dạ Thần cười gian, chồng ơi, em mệt lắm rồi. Em sẽ không thể tìm được người đàn ông hoàn mỹ thứ hai đâu bởi vì. Anh thổi khí bên tai cô, vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chồng, bị anh bồng lên như công chúa, Mạc Vi Như hốt hoảng ôm cổ anh, cô khóc thầm trong lòng. Cô không muốn ở trên giường nữa đâu. Một ánh nắng đỏ rực rỡ đổ xuống hai người, cô phấn khích chỉ ra ngoài biển. Chồng ơi, hoàng hôn đẹp quá, ánh sáng lung linh rực chiếu trên mặt biển. Hàn Dạ Thần đứng yên bồng cô để cô ngắm nhìn hoàng hôn. Anh nhìn nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc của cô, đây là nụ cười mà anh mong ước có được. Bây giờ anh có thể tự tin rằng chỉ có anh mới là người đem nụ cười này đến cho cô. Hàn Dạ Thần cúi đầu hôn cô, Mạc Vi Như ban đầu hơi ngẩn người nhưng cũng đáp lại anh. Nụ hôn ngọt ngào của cặp vợ chồng dưới ánh hoàng hôn thật rực rỡ và đẹp tuyệt vời. Cách chương.